Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3416, chương 3418, Đại Thế Đã Mất. Cơ Bang, năm đó thầy ta Huyền Cơ Đạo Môn trưởng giáo Lục Ly cái này một cọc bàn xử án. Người tiết lộ thầy ta hành tung, Bán Ngô Sư, vụ án này trong, cũng có ngươi một phần. Bất quá, ngươi chính là Đại Chu Nhân Hoàng, thân thể hệ thiên hạ, việc quan hệ nhân tộc tục tuyệt, làm người đong đếm, vụ án này hôm nay liền tạm thời gác lại lưu thời gian cùng ngươi. Tuần ngày sau, ta đem tự mình đến nhà, cùng ngươi kết vụ án này. Diệp Chân Thanh âm ngang qua cửu trọng thiên, mặc dù có thật nhiều người đã sớm dự liệu được cái này một kết quả. Tỷ như tại Thiên La Cung trong liệu thương ba vị đạo tổ. Nếu là Diệp Chân giờ phút này cùng Đại Chu tổ thần chân thân còn có Cơ Bang sống mái với nhau, này nói không chừng liền có thể để bọn hắn tìm được một cái đáng quý thời cơ. Đáng tiếc là Diệp Chân làm việc lại là một chút xíu thời cơ cũng sẽ không cho bọn hắn. Kỳ thực Diệp Chân sở dĩ quyết định như vậy cũng không chỉ là ra ở phương diện này cùng tứ sư tỷ Lục Man ca cân nhắc. Cái gọi là nợ có nặng nhẹ, thù có bao nhiêu quả. Sư tôn Lục Ly cái chết, đầu đảng tội ác cho là Thiên Miếu ba vị đạo tổ. Muốn thanh tẩy, cũng phải từ ba vị này bắt đầu. Diệp thật quyết định, tại Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang trên mặt, nhìn không ra một tơ một hào hỉ nộ. Diệp Chân phần này quyết định, kỳ thực nói trắng ra, chính là cho một điểm Cơ Bang giao phó thân hậu sự thời gian. Ý tứ nói đúng là, người lại trở về đem người hoàng sự vụ giao phó rõ ràng, sau đó liền rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta đến cửa đi. Quyết định như vậy, Cơ Bang có thể cao hứng mới là lạ. Bất quá, chỉ cần có thời gian, liền có khả năng cải biến. Nhìn quen sóng gió Cơ Bang thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt càng u ám. Đạo tổ lại như thế nào? Những năm này, hắn đấu thắng đạo tổ còn thiếu sao? Bất quá, Cơ Bang lại không có lập tức rời đi. Đại Chu Văn Vũ cũng không có động, bởi vì phong thần bảng còn tại còn bị vây ở phong thần tế đàn phía trên. Tuy nhiên Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính, còn có Cơ Bang, Khai Quốc Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn các loại đều rời đi phong thần tế đàn. Vô pháp đem phong thần bảng kéo vào phong thần trong tế đàn, nhưng là dựa vào Đại Chu 3000 văn võ quần thần, đem phong thần bảng trói buộc tại phong thần tế đàn trên không, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Giờ này khắc này, Thiên Miếu ba vị đạo tổ đều đã rời đi, Thiên Miếu đã mất đi tranh đoạt phong thần bảng tư cách. Có thể thu lấy phong thần bảng tạo hóa thần đình tổ ấn lúc này toàn bộ rơi vào Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết trong tay. Hàn Thế Chiết lại đắm chìm ở trong bi thống, vô ý thu lấy phong thần bảng. Như vậy giờ này khắc này, chỉ có Đại Chu có cơ hội cũng có năng lực thu lấy phong thần bảng. Thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một đám Đại Chu Văn Vũ ánh mắt nhào nhào quét về phía phong thần bảng. Nếu là bây giờ đạo tổ Diệp Chân cũng vô ý lời nói như vậy, thậm chí Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang trọng thương phía dưới còn không hề rời đi cửu trọng thiên xem hà đài, kỳ thực cũng là vì phong thần bảng. Hắn vì phong thần bảng mưu đồ nhiều năm như vậy, không đến cuối cùng một khắc là không nguyện ý từ bỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền đánh nát Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang cùng Đại Chu 3000 văn võ trong lòng sau cùng hy vọng. Một phương bên ngoài hiện lên thất thải, nội quần hỗn độn tiểu ấn chùm sáng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trên tay, nhượng Cơ Bang cùng Đại Chu Văn Vũ lập tức ngạc nhiên. Cái này tạo hóa thần đình tổ ấn, cũng tức tạo hóa thần vương ấn, không phải tại Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết trong tay à? Lúc nào chạy Diệp Chân trong tay? ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn hướng Nhật Nguyệt Thần Quân Hàn Thế Chiết. Này một đoàn bên ngoài hiện lên thất thải, nội quần hỗn độn tạo hóa thần đình tổ ấn chùm sáng. Ngay tại Hàn Thế Chiết trong lòng bàn tay, như ẩn như hiện, trước đó Hàn Thế Chiết thu đồ, vật, còn trong tay hắn, thế nhưng là, Diệp Chân trong tay cái này đoàn tạo hóa thần đình tổ ấn chùm sáng. Là từ nơi đó đến, một đám đại chu văn vũ một mặt mờ mịt, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là, đại chu khai quốc thái tổ cơ bang lại là có thể nghĩ rõ ràng. Cái này thành lập tạo hóa thần đình là Lục Ly đề nghị. Phong thần bảng cùng nguyên bộ tạo hóa thần đình tổ ấn. Cũng là Lục Ly thủ bút, Diệp Chân trong tay, hẳn là Lục Ly truyền thừa xuống cho hắn truyền nhân. Trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân dùng bí pháp thôi động cái này tạo hóa thần đình tổ ấn chùm sáng. Xem Hà Đài phong thần tế đàn trên không đột nhiên rung động muốn động. Diệp Chân sau đầu người đạo thần quang mũ miệng hào quang hơi phun. Phong thần bảng tựa như là tìm tới về nhà đường. Quang hoa nở rộ, y muốn bay về phía Diệp Chân, nhưng lại bị đại chu 3000 văn võ thôi phát ra đại chu nhân hoàng khí ngăn lại. Trong lúc nhất thời vô pháp bay vào Diệp Chân trong tay. Đại chu 3000 văn võ lúc này vô ý cùng Diệp Chân chống đỡ. Nhưng cũng không muốn dạng này không công từ bỏ. Trong lúc nhất thời lại có mấy phần tướng theo không tự động. Diệp Chân khóe miệng trầm xuống. Hừ lạnh ở giữa. Thiết huyết kiếm phi ra. Kiếm quang chỉ là xoay tròn. Liền chặt đứt đại chu 3000 văn võ thôi phát đại chu nhân hoàng khí phong thần bảng ở giữa dây dưa. Trong nháy mắt tiếp theo. Phong thần bảng tựa như là yến non về rừng. Giây lát mà rơi vào Diệp Chân trong tay, nhìn lấy một màn này, đại chu khai quốc thái tổ cơ bang trong đôi mắt hiện lên vẻ tức giận cùng không cam lòng. Phong thần bảng một khi rơi vào Diệp Chân trong tay, cái này tạo hóa thần đình đại thế, cơ thượng liền định, còn muốn từ Diệp Chân trong tay đoạt lại phong thần bảng. Vậy liền muôn vàn khó khăn, Diệp nếu thật là lại cấp tiến một điểm. Tại chỗ chấp bảng phong thần, liền có thể tiến một bước trưởng khống thiên đạo, chánh thức chấp chống trời nói. Trong chớp nhoáng này, cơ bang trong lòng chỉ có 4 chữ đại thế đã mất. Còn có một chút hận ý cái kia lão nhạc trượng năm đó vì cái gì liền cố chấp như vậy không nguyện ý. Nhượng hắn người này hoàng cũng làm thần vương đâu. Nếu là hắn lão nhạc trượng năm đó không phải kiên trì như vậy. Hắn cũng sẽ không lựa chọn tiết lộ Lục Ly hành tung. Bán Lục Ly, hận nha, rút lui, đầy ngập hận phẫn bất bình bên trong. Đại chu khai quốc thái tổ cơ bang ngay tại đại chu tổ thần chân thân bảo vệ dưới. Trong chớp mắt rời đi cửu trọng thiên, mang theo một đám còn sót lại tạo hóa thần vương, đưa về lạc ấp, đại chu 3000 văn võ, tổ thần điện các tế tự. Lại tại Hoàng Kiếm cùng bách tướng chỉ huy dưới, cứu chữa thụ thương đồng liêu, quét dọn chiến trường, thu thập cuối cùng này tàn cục. Tính toán ra, cái này xem Hà Đài chiến dịch, đại chiến không có bại, nhưng cũng không có thắng. Thế nhưng là tổn thất lại là cực thảm. Một trận chiến này, đại chu tổ thần điện 10 vạn tinh nhuệ tế ti, xem như bị diệt phản quân. Thương vong cao đến 1/3, trừ cái đó ra, trọng thần cùng tướng lãnh tổn thương cũng là cực nặng, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh bị trảm vẫn lạc, đây là một trận chiến này tổn thất lớn nhất mất. Khai quốc thánh tế Vu Trọng Văn trọng thương, đánh mất thân thể, thần nguyên trọng thương, gần như phế, khai quốc đại tướng quân Lưu Khải chiến tử, có khác phục sinh cùng tỉnh lại tạo hóa thần vương. Vẫn lạc 7 vị, những người khác, gần như người người mang thương. May mà là, đại chu địch nhân Thiên Miếu cùng ma tộc cũng là tổn thất nặng nề. Ma tộc thủy tổ ma thần bị Diệp Chân diệt sát, vạn trong thánh địa tạo hóa thần vương gần như toàn diệt. Có đạo tổ Diệp Chân pháp chỉ, ma tộc đã xong, ma tộc tương lai đã vô pháp đối Đại Chu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ma tộc hiện tại mục tiêu thứ nhất là sinh tồn. Về phần Thiên Miếu, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Thiên Miếu ba đại thánh địa chi chủ, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ, Thanh Lê Phong Phong chủ toàn bộ ngã xuống. Nhật Nguyệt thần quân làm phản. Đến tận đây, Thiên Miếu trấn nhiếp hồng hoang thần quân cảnh cường giả. Chỉ còn lại Lôi Ngục Sơn Ngũ Lôi thần quân cùng Thanh Lê Phong Thanh Nguyên thần quân. Mà Thiên Miếu trấn nhiếp chư thiên ba vị đạo tổ, cũng là mỗi cái bị hao tổn không nhỏ. Nhất là Nhật Nguyệt Thiên Nhất Mạch, thần quân toàn diệt, thần vương chiến tử tám thành trở lên, căn cơ gần như toàn diệt. Địch nhân tổn thất so Đại Chu càng nặng. Đây là xem Hà Đài một tuần, Đại Chu duy nhất chuyện may mắn. Qua trong giây lát, xem Hà trên đài không, trừ thu thập chiến trường tàn cục, cũng chỉ có Huyền Cơ đạo môn rất nhiều đệ tử tài. Chỉ là tứ sư tỷ Lục Man Ca cùng thất sư huynh Hàn Thế Chiết trạng thái đều cũng không quá bình thường. Diệp Chân trong lòng cũng có được vô số nghi vấn. Diệp Chân cũng muốn biết thất sư huynh Hàn Thế Chiết cùng tứ sư tỷ Lục Man Ca đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sư tôn năm đó vẫn lạc, có hay không thất sư huynh Hàn Thế Chiết vì yêu sinh hận duyên cớ đâu. Chư vị sư huynh, sư tỷ, ta Huyền Cơ đạo môn sư huynh đệ, thời gian qua đi 10 vạn năm mới tập hợp lại cùng nhau, không bằng cùng một chỗ về núi trước môn, cùng bàn bạc trọng kiến tông môn một chuyện. Diệp Chân đề nghị, thiện, thiện, cần tuân trưởng giáo sư đệ pháp chỉ. Phù Tô bọn người đáp lại sau khi, lúc này hoang mang lo sợ Lục Man Ca, cũng liền từ bát sư tỷ Trang Ninh Băng một đạo đỡ quay lại Ngũ Tiên Tông. Chúng mắt ánh sáng đều rơi vào thất sư huynh Hàn Thế Chiết trên thân, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, thất sư huynh Hàn Thế Chiết một mực đem hết toàn lực trị liệu Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn Tàn Hồn. Đột nhiên có một tia biến hóa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.